không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vãn Đảo thêm vài sẻng nữa, chuẩn bị bưng lên, bà Đoàn Đoàn vội vàng chạy đến nói, mẹ, xào thêm nửa phút nữa sẽ ngon hơn. Phó Vãn không sao cả. Không sao, dù sao cũng chín rồi. Ba đĩa cơm chiên được đặt trước mặt ba người, Yang Biu vội vàng cầm đũa lên. Tuy rằng nhìn bề ngoài bình thường, nhưng biết đâu ăn vào lại ngon. Chủ quán, hóa ra bỏ sữa đau bụng là vì ngày hôm qua. Trời ơi, Lang Biu vừa mới đưa cơm chiên vào miệng, một vị nồng nặc khó tả như chưa chín kỹ, như mùi củi đốt lan tỏa trong khoang miệng. Ngay sau đó, Tiểu Hoàng Mao và A Phi cũng nếm thử, kêu lên. Trời ơi, cái vị gì đây? Không phải là cho sai gia vị, cũng không phải cơm không chín, mà là một loại vị giống như củi đốt, thậm chí còn có chút cảm giác cơm sống, nhưng họ chắc chắn rằng cơm này đã chín. Tang Biu không thể tin được nhìn Phó Vãn, một cô chủ quán xinh đẹp như vậy mà có thể làm ra món cơm chiên độc ác như này sao? Bây giờ họ không thể ăn, cũng không thể không ăn. Nếu bình thường, không thể ăn thì có thể lật bàn, nhưng bây giờ, Tang Biu có chút không dám. Tang Biu đón nhận ánh mắt bình tĩnh của Phó Vãn, khẽ cắn môi nói. Trời ơi, thật mẹ nó, ngon tuyệt. Tiểu Hoàng Mao và A Phi lập tức phụ họa. Trời, mượn thật, ha ha ha ha ha, mẹ ơi, tiền này kiếm dễ quá, kỹ thuật diễn xuất của tao chắc chắn giỏi hơn mấy tên này. Quả nhiên tiền không dễ kiếm mà đồ ăn cũng khó ăn nhỉ, các anh lớn vất vả rồi. Mặc dù biết là diễn, nhưng bỗng nhiên tao lại muốn đến đây ăn thử. Tang Biu vẻ mặt đau khổ nhét cơm vào miệng, cổ họng nghẹn ứ không nuốt trôi, mỗi ngụm đều như cực hình, nhìn đến mức Đoàn Đoàn muốn đi xào lại lần nữa. Tang Biu ăn đến run cả giọng, chủ quán, đại tráng, không phải bò sữa, ngày hôm qua anh ta đi khám bệnh, được chẩn đoán mắc bệnh viêm tuyến tụy cấp tính, đã bị bác sĩ giữ lại bệnh viện để phẫu thuật ngay. Nếu không có chủ quán, hôm nay đại tráng chắc chắn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tang Biu sợ hãi. Ngày hôm qua ba người họ cùng đại tráng đi khám, vừa nhận kết quả kiểm tra, ba người họ nhìn nhau, vẻ mặt ngày càng lo lắng, sau đó bác sĩ đột nhiên hét lên, bắt đầu điên cuồng đi lại, cả phòng bệnh đều náo loạn, rất nhiều y tá đầy giường bệnh di động đến. Bác sĩ vô cùng nghiêm túc yêu cầu đại tráng lập tức nhập viện, thậm chí còn nói, nếu anh không nhập viện ngay, muộn thêm một ngày nữa, anh sẽ phải đi gặp Diêm Vương đấy. Cảnh tượng đó họ chưa bao giờ thấy qua, bà chủ đúng là thần, nếu không có lời nói của chủ quán, đại tráng vẫn còn cố chấp không muốn đi đâu. Người xem livestream không nhiều lắm, xem đến ngơ ngắn, cốt truyện này càng ngày càng kỳ quái, chủ quán cho khách đi khám bệnh, sau đó khách thực sự được chẩn đoán mắc bệnh viêm tuyến tụy cấp tính và bị giữ lại bệnh viện để phẫu thuật ngay lập tức. Đây là đại sư ư, rốt cuộc là đầu bếp hay là đại sư vậy? Đây không phải là quán đồ ăn sao? Viêm tuyến tụy cấp tính nếu không được điều trị kịp thời thực sự có tỷ lệ tử vong rất cao, không thể nào là kịch bản được chứ. Giả dối bịa đặt sẽ bị khóa tài khoản đây. Hôm qua tôi đi khám bệnh ở bệnh viện Ninh Thành, vừa vặn nhìn thấy bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân viêm tuyến tụy cấp tính. Hóa ra là nghe xong lời nói của chủ quán rồi đi khám bệnh à? Chàng trai này đúng là may mắn, ăn cơm còn tặng kèm dịch vụ bói toán à? Bỗng nhiên thấy 288 cũng không đắt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Biu và những người khác vất vả ăn hết chén cơm chiên, vẫn nhìn Phó Vãn với ánh mắt mong chờ. Phó Vãn thong thả ung dung nói, Tiểu Bạch, Thành thật khai nhận đập vỡ bình rượu trị giá 8 vạn tệ sẽ có bất ngờ. Đại Quất, anh không giỏi khoa học tự nhiên, nên chuyển sang học văn đi. Tam Hoa, nhìn thẳng vào xu hướng giới tính của bản thân cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Ba người đều suy ngẫm, trong lòng Tang Biu thấp thỏm, anh ta là bartender, vô tình đập vỡ bình rượu trị giá 8 vạn tệ, thành thật khai nhận liệu sẽ có bất ngờ gì nhỉ? Tiểu Hoàng Mao cũng rất lo lắng, từ khi thi đỗ vào trường trung học Ninh Thành, từ đầu gà thành đuôi phượng, anh ta bị nhiều bạn học giỏi hơn vượt mặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp. Cho nên bất giác sa ngã cùng đám Tang Biu. Kỳ thi Đại học Ninh Thành hiện nay vẫn chia thành hai khối văn và lý, nhưng hầu hết học sinh đều chọn khối lý, thậm chí cha mẹ anh ta cũng nói rằng chọn khối lý sau này mới có việc làm tốt. Anh ta có nên chọn khối văn không? Trường học của họ lớp 11 bắt đầu phân ban, bây giờ đã là lớp 12, anh ta đột nhiên chuyển sang khối văn, liệu có kịp không? Còn A Phi thì hoàn toàn chìm vào im lặng, nhìn thẳng vào xu hướng giới tính của bản thân ư. Ba người trong lòng rối bời, nhưng đều cố gắng lờ đi hương vị kỳ lạ của món cơm chiên. Sau khi ăn xong, Tang Biêu theo bản năng rút một tờ khăn giấy trên bàn ra để lau miệng. Nhìn thấy hoa văn trên khăn giấy, Tang Biêu ngắn người một chút. Bùa bình an, Đoàn Đoàn giải thích, bác Biêu, quán ăn của chúng cháu cung cấp miễn phí khăn giấy. Mẹ cháu vẽ bùa bình an đó à? Đám Tang Biêu nhìn nhau, gần như đồng thời nắm lấy góc áo, xoa lung tung, mặc kệ góc áo nhăn nhúm, cẩn thận gấp tờ khăn giấy bỏ lại vào túi. Nếu đây là quán ăn bình thường khác, mang theo một gói khăn giấy cũng không phải là không thể, nhưng họ có chút sợ Phó Vãn, nên mỗi người một tờ là được. Sau đó, Tang Biêu và những người khác mang theo một mâm cơm chiên lớn dành cho Đại Tráng rồi rời đi. Ba chiếc smart im lặng đi dưới ánh đèn đường, quay đầu lại còn có thể nhìn thấy cây hòe già bên cạnh quán ăn, Phó Vãn vẫn đứng đó. Tang Biêu lấy điện thoại ra, đổi tên nhóm WeChat, bá chủ Ninh Thành, Thành, tổ bảo an của cụ đầu bếp Phó, lạnh lùng nói với hai người còn lại, về sau ai tìm đầu bếp Phó gây phiền toái, phải hỏi Tang Biêu tôi trước. Tiểu Hoàng Mao và A Phi nghe vậy, đứng thẳng người dậy, gật đầu nói. Vâng, anh Bạch, Tang Biêu ngắn người, cúi đầu nhìn điện thoại, hai người họ đã đổi tên thành Đại Quất và Tam Hoa, nhìn các người xem, còn sửa lại hết tên rồi. Mất mặt, Tang Biêu hùng hổ mắng, anh ta tuyệt đối không sửa. Ba người mỗi người một ngả về nhà, Tiểu Hoàng Mao và A Phi bỗng phát hiện anh Biêu đã đổi tên nhóm, đổi thành Tiểu Bạch của đầu bếp Phó. Chết tiệt, đồ gà tặc. Trời ơi, cả đêm chỉ có ba khách hàng mà kiếm được 1.752. Loại trừ chi phí cũng kiếm lời không ý ti, một tháng kiếm được 4 vạn thuần thu nhập là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ha ha ha ha, 288 một đĩa cơm chiên, 888 một đĩa bò sữa. Ai coi tiền như rác mà chịu ăn vậy? Dù sao tôi cũng không ăn nổi. Tôi thấy rất hời. Chủ quán còn tặng kèm dịch vụ bói toán, tặng bùa bình an và khăn giấy. Tổng cộng chỉ 288. Tôi còn muốn ăn nữa. Không phải chứ, không phải chứ. Thực sự có người tin rằng chủ quán này biết bói toán ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào phòng livestream ồn ào náo nhiệt, Phó Vãn nhìn chằm chằm vào những bình luận lướt qua nhanh, phần lớn là mỉa mai, chế giễu, nhưng cô không bận tâm. Phó Vãn nhìn vào những ID đó, bỗng nhiên nói. Tôi trồi non trưởng thành, tối ngày kia hoan nghênh đến đây ăn cơm chiên, cách chương.